Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Phục Yêu Sơn, Tây Cương Thành mặc dù là độc lập quản lý thành, thậm chí nhìn ra một cái quận, nhưng như thế nào đi nữa cũng đều là thuộc về Tinh Thần Quốc địa bàn. Mà Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng dù sao đều là tinh thần hai cái nhân vật số một. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, tại nghị sự các tất cả mọi người vội vàng đứng lên. Đều không ngoài dự tính quỳ xuống, rất cung kính vội vàng hô cung nghênh Lục Hoàng tử. Diệp tướng quân, Trương đại sư, các vị miễn lễ, ta tới đây là muốn hỏi một chút hải thú tình huống như thế nào. Có thể hay không giải quyết, bất quá ta giống như ở ngoài cửa nghe được các ngươi nói đến yêu thú. Không biết đây là tình huống như thế nào. Nói chuyện chính là Diệp Phong, tinh thần quốc đệ nhất tướng quân, tụ linh cảnh viên mãn. Đối với Tây Cương Thành những này truyền thuyết xa xưa, liền ngay cả Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong bọn người chưa từng nghe nói qua. Chỉ bất quá Trương Tử Lăng lại là tại trăm năm trước trợ giúp Tây Cương Thành chữa trị qua trận pháp. Rất nhiều người đều chỉ biết là hắn là luyện đan đại sư. Nhưng lại không biết hắn vẫn là tinh thần quốc trận pháp sư. Mộ Dung Lưu Vân cũng liền bận bịu đem trước đó nói chuyện rõ ràng rành mạch cho trước mắt bốn người. Lần nữa nói một lần, hắn khẽ cười nói, cho nên chúng ta suy đoán, chuyện này nhất định là yêu thú làm ra, bất quá chúng ta vẫn là mau sớm chữa trị trận pháp. Khu trục hải thú, bảo hộ Phục Yêu Sơn pháp trận không bị phá hư. Chuyện trọng yếu như vậy, quốc đô bên kia vậy mà không có người nào biết được. Đã sự tình đã phát sinh, chúng ta nhất định phải đuổi tại hải thú nhất tộc cao thủ tiến đến trước đó hoàn thành tất cả mọi chuyện. Trương Tử Lăng tự thân nhạt áo bào màu tím, khuôn mặt thanh tú, cho người cảm giác căn bản cũng không giống một cái lão nhân. Hắn mặc dù có chút sinh khí, nhưng vẫn hỏi, hiện tại tất cả mọi người nghe ta. Có ý kiến gì hay không a? Không có, tất cả mọi người vội vàng đáp. Tại cả cái tinh thần đại lục phía trên, cường giả vi tôn, đây là hằng cổ không đổi sự thật. Vậy thì tốt, ta liền ra lệnh, các ngươi đều là các viện người phụ trách, cũng đều có thể điều động tất cả đệ tử. Trời sắp tối rồi, lưu lại bốn cái viện đệ tử lưu ở bên cạnh ta. Phụ trợ ta chữa trị phòng ngự trận pháp, kia cái gì thành chủ, ngươi cùng lão Diệp mang một cái viện đệ tử đi một chút Phục Yêu Sơn. Tiến đến ngăn cản một chút yêu thú hành động, ta đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có hành động mới. Trương Tử Lăng vội vàng phân phó lấy tất cả mọi người. Ta cùng Diệp tướng quân dẫn đầu chúng ta Nam Thiên Học Viện đệ tử đi Phục Yêu Sơn. Thà chỉ tin vội vàng nói, tốt, cứ làm như thế, can hệ trọng đại, mong rằng các vị có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng hải thú nhất tộc. Còn Tây Cương Thành một cái thái bình, Trương Tử Lăng lại xuất phát trước vẫn không quên cổ vũ một chút sĩ khí. Diệp Phong, Mộ Dung Lưu Vân, Nhan Băng, Ninh Chí Tín, Ôn Dịch Tinh bằng một đám Nam Thiên Học Viện đệ tử đều đi theo tiến về Phục Yêu Sơn. Mộ Dung Lưu Vân dù nói thế nào cũng là Tây Cương Thành thành chủ. Tự nhiên đối Tây Cương Thành rất là quen thuộc, đây cũng là Trương Tử Lăng vì cái gì an bài như vậy nguyên nhân. Tại thông hướng Phục Yêu Sơn trên đường, Ôn Dịch Tinh thì là thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thấy được Bạch Vận cũng ở trong đó, cùng cái kia biểu tỷ Vũ Hân đều tại, cái này khiến hắn không khỏi đối với nơi này coi trọng. Hắn vội vàng đuổi kịp Diệp Phong vấn đạo, sư phụ. Ngươi nói yêu thú thật sự có thể đánh tới nơi này. Vạn nhất muốn đều là cao thủ, chúng ta những này cấp thấp tu luyện giả. Chẳng phải là vài phút gặp nạn a, tiểu tử, không cần phải lo lắng, nếu là ta ở chỗ này cũng có thể làm cho ngươi bị thương. Ta trở về liền cùng quốc chủ thỉnh tội, bất quá ngươi có tâm tư tới đây, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Diệp Phong nhìn về phía Ôn Dịch Tinh cũng là có chút khẳng định. Coi như Ôn Dịch Tinh tương lai không phải tinh thần quốc chủ. Hắn cũng hoàn toàn như trước đây truyền thụ lấy Ôn Dịch Tinh đồ vật. Ôn Dịch Tinh cái này hậu bối, rất đối với hắn khẩu vị, bản thân hắn rất ít cười. Nhưng là tại Ôn Dịch Tinh trước mặt, hắn luôn luôn có thể bị tiểu tử này chọc cười. Cũng liền dẫn đến hắn tại Ôn Dịch Tinh trước mặt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được toát ra ý cười. Hắn cười nói, ngươi so ngươi những cái kia các ca ca tốt hơn nhiều. Ngươi có đảm lượng tới đây, nơi này chính là chiến đấu một tuyến. Ôn Dịch Tinh có chút cười cười xấu hổ. Hắn tới đây chân chính mục đích vẫn là vì Bạch Vận. Hắn từ khi về tới quốc đô đến nay, liền thường xuyên nhớ tới cùng Bạch Vận tại bí cảnh sự tình. Cùng Bạch Vận lần thứ nhất gặp mặt, hắn vội vàng nói, sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy Nam Thiên Học Viện lần này mặc dù người tới không có cái khác viện đệ tử nhiều người, lại là có không ít thiên phú cực tốt đệ tử. Đây chính là một cái học viện tinh anh. Diệp Phong cũng không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Lấy hắn tu vi cường đại làm sao lại nhìn không ra nơi này thiên phú của mỗi người. Hắn nói, Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay chú trọng nhân tài bồi dưỡng. Đây cũng chính là tinh thần quốc đại tướng bên trong có không ít liền là xuất từ Nam Thiên Học Viện. Chút chuyện này cả tinh thần quốc này đều thừa nhận một sự thật. Ôn Dịch Tinh lui về phía sau mấy bước, đến chắp sau lưng Ninh Chí Tín bên người ôm quyền nói. Ninh viện trưởng, kính đã lâu, đã sớm nghe qua đại danh của ngài, một mực chưa từng thấy qua, không biết Ninh viện trưởng có hứng thú hay không giúp ta một vấn đề nhỏ đâu. Lục hoàng tử, chỉ cần là tại hạ có thể làm được sự tình, nhất định sẽ làm hết sức. Ninh Chí Tín làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Dịch Tinh sẽ chủ động tới đáp lời. Cái này khiến hắn hơi có chút khẩn trương. Cũng may hắn không có đem lại nói chết, miệng đầy đáp ứng, vạn nhất nếu là cái gì làm không được sự tình, kia mới gọi một cái xấu hổ, cũng không phải chuyện đại sự gì. Bằng chuyện nơi đây kết thúc, ta nghĩ tại các ngươi Nam Thiên Học Viện rèn luyện một đoạn thời gian. Không biết Ninh viện trưởng có đồng ý hay không? Ôn Dịch Tinh rất bình tĩnh nói, mặc dù hắn là đang cầu xin Ninh Chí Tín đi cái cửa sau. Nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng gia người, cũng liền không tốt tùy tiện cúi đầu, không có vấn đề, quả quyết không có vấn đề, một kiện việc nhỏ, ta đến lúc đó tùy thời xin đợi lục hoàng tử đại giá quang lâm. Ninh Chí Tín nhẹ nhàng thở ra, khẳng định nói, Bạch Vận tại trong đội ngũ cùng Vũ Lâm, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Đồng Bất Động cùng Ngô Đắc Chí 6 người cùng đi. Đột nhiên Bạch Vận thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống, may mắn Vũ Hân cùng Lâm Tuyết ở bên người, vội vàng đỡ lấy, Vũ Hân liền vội vàng hỏi, Vận Nhi, ngươi thế nào, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bạch Vận nhẹ nói, hắn không biết vì cái gì, luôn cảm giác nơi này có cái gì đang chờ nàng quá khứ lấy. Đây là một loại rất cảm giác mãnh liệt, cách Phục Yêu Sơn càng gần. Loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng. Mọi người vất vả, trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Phía trước không xa liền là Phục Yêu Sơn. Diệp Đại Tướng Quân, chúng ta muốn hay không phái một người đi đầu lên núi nhìn xem. Mộ Dung Lưu Vân vội vàng nói, cái này Phục Yêu Sơn trận pháp càng ngày càng yếu. Hiện tại cũng không biết yêu thần đến tột cùng là thực lực gì. Bất quá, coi như hắn ra. Cũng chưa chắc có thể thích ứng tình huống hiện tại, bị trận pháp phong ấn bất kỳ vật gì, cũng đều sẽ theo trận pháp yếu bớt mà yếu bớt, dù sao quá khứ thời gian quá lâu. Diệp Phong nói, ta trước đi xem một chút, các ngươi tại chỗ này chờ đợi liền tốt, ta cùng đi với ngươi đi. Mộ Dung Lưu Vân lấy ra một khối trận pháp lệnh bài nói, giam giữ yêu thần địa phương chúng ta có thể đi vào quan sát. Dù sao không có tụ linh cảnh trở lên tu vi, bất kỳ người nào cũng không dám tiến vào, yêu thần lệ khí quá nặng, đây chính là vì gì lịch thay thành chủ đều sẽ cấm chỉ bất luận kẻ nào leo lên Phục Yêu Sơn nguyên. Nhân, ngoặc kép, hết chương.